Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 16, chém tơ tình. Converter, đã kêu hai tiểu cố sự này cùng Phục Hy Thị lời nói. Để Tần Vân có không ít ý nghĩ, kỳ thật khi nhìn đến, Tân Hỏa Hỏa Chủng, trong lòng của hắn sinh ra rung động, liền loáng thoáng thấy được, nhân chi đại đạo, đột phá phương hướng. Hắn nhìn thấy phương hướng liền đại biểu hắn đã tích lũy không gì sánh được thâm hậu. Thậm chí ở quá khứ tuế nguyệt, Tần Vân mỗi tiếng nói cử động, cũng tại thực hiện lấy trong nội tâm của hắn, đạo. Nội tâm của hắn, đạo, cùng nhân đạo tinh thần là rất tiếp cận. Cho nên hắn có thể trong lòng rung động, mới có thể cảm giác cách đột phá rất gần. Tựa hồ ba vị tiền bối đối với nhân đạo tinh thần lĩnh ngộ cũng có chút khác nhau. Tần Vân hỏi, mỗi người đối với thế giới nhận biết đều có khác nhau. Phục Hy Thị mở miệng nói, đối với nhân đạo tinh thần lý giải, tự nhiên cũng sẽ có chút khác biệt. Tần Vân khẽ gật đầu, cười nói, tạ ơn ba vị tiền bối chỉ điểm, chúng ta cũng chỉ có thể hơi chút chỉ dẫn. Toại Nhân Thị cười nói, chân chính tu hành còn phải dựa vào ngươi chính mình, tán tiên chi kiếp không tốt xong, có gì cần chúng ta hỗ trợ cũng tận quản nói. Thần Nông Thị nói ra, chúng ta đều là chờ mong nhân tộc ra lại một vị đại đạo viên mãn. Chính ta đều chờ mong độ kiếp, đến trường sinh ngày đó đâu. Tần Vân cười cười, có thể sống, ai muốn chết, ba vị tiền bối. Tần Vân còn có một việc, có thể muốn quấy rầy đến vị kia Mông phủ. Ô, Phục Hy Thị nhìn xem Tần Vân, là của ta một cái hậu bối, cùng Mông phủ có chút nhân quả liên lụy, cho nên ta muốn mang nàng nhìn một chút Mông phủ. Tần Vân nói ra, Mông phủ lần này từng có bị phạt, trong vạn năm muốn tĩnh tu, mà luyện tâm tính. Chính mình muốn dẫn ngoại tôn nữ đi gặp Mông phủ, hay là cùng Tam Hoàng nói một tiếng, việc nhỏ. Phục Hy Thị gật đầu, có chút nhân quả là muốn chấm dứt minh bạch, nếu không dính dấp, đối với tu hành cũng bất lợi. Thiên giới, Lôi Khiếu Sơn Tần phủ, ông ngoại, Tần Ngọc La nhìn trước mắt Tần Vân hóa thân, ta bản tôn ngay tại Hỏa Vân Cung. Ngươi bây giờ liền đến một chuyến Hỏa Vân Cung. Tần Vân phân phó nói, ta đi Hỏa Vân Cung. Tần Ngọc La vừa lại kinh ngạc lại do dự. Nàng để ý Mông đại ca chính là Hỏa Vân Cung đại năng già. Mau tới, Tần Vân phân phó. Vâng, Tần Ngọc La không dám vi phạm ông ngoại mệnh lệnh. Hỏa Vân Cung, Tần Ngọc La thi triển đại Na Di chi thuật chạy tới nơi này. Liền thấy đứng tại đó nghênh tiếp Tần Vân, ông ngoại, Tần Ngọc La liền bay tới, đi theo ta, Tần Vân phân phó lấy, Hỏa Vân Cung phụ trách trông coi những người tu hành cũng không có ngăn cản. Tần Ngọc La liền lập tức đi theo Tần Vân một đường hành tàu. Hành tàu tại to lớn trong Hỏa Vân Cung, Tần Ngọc La càng thêm nghi hoặc, thấp giọng dò hỏi, ông ngoại. Ngươi để cho ta tới Hỏa Vân Cung, đến cùng có chuyện gì? Gặp một người, Tần Vân nói ra, gặp người, Tần Ngọc La run lên trong lòng, không khỏi có suy đoán, không phải là Mông đại ca à. Rất nhanh, Tần Vân mang theo ngoại tôn nữ đi tới một tòa đóng lại điện thính bên ngoài. Cửa điện đóng chặt, nhưng là Tần Vân nhưng như cũ gõ cửa. Hoa! Chỗ cửa điện hiện lên một vị hộ pháp thần tướng, nhìn thấy Tần Vân hai người, liền nói ngay, chủ nhân nhà ta nói, hắn phạm vào sai lầm lớn, cần bế môn tư quá, tiếp xuống trong vạn năm hắn cũng sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Liền nói ta Tần Vân muốn gặp, hắn, Tần Vân phân phó nói, việc này ta đã cùng Tam Hoàng nói qua, Tam Hoàng cũng đáp ứng. Cùng Tam Hoàng nói qua, cái này hộ pháp thần tướng giật mình, hắn biết được nhà mình chủ nhân, chính là bị Tam Hoàng cho khiển trách, ta cái này đi truyền lời, hộ pháp thần tướng thân thể hư ảo lại rút về trong cửa điện. Tần Ngọc La có chút khẩn trương hỏi, ông ngoại, chúng ta rốt cuộc muốn gặp ai? Tần Vân không có vội vã trả lời. Kẹt kẹt, cửa điện rốt cục mở ra. Mông phủ nghe được, Tần Vân, danh tự, lại nghe được, Tam Hoàng đáp ứng, tự nhiên không dám thất lễ. Vị này Tần kiếm tiên tại tam giới lực uy hiếp cực mạnh. Thanh bình kiếm nơi tay đều là có đại đạo viên mãn chi uy tồn tại. Vài kiếm liền giết đến thượng cổ yêu thánh cửu phượng đều kém chút mất mạng. Hắn nơi nào còn dám tiếp tục đóng cửa không thấy. Mông đại ca, Tần Ngọc La giật mình. Ngọc La, Mông phủ cũng rất kinh ngạc nhìn xem ngoài điện đứng tại Tần Vân bên cạnh Tần Ngọc La. Tần tiền bối, mời đến, Mông phủ lập tức khách khí mời. Tần Vân trực tiếp hướng trong điện đi. Ba người đơn giản phân mà dưới trướng. Ông, Tần Vân nhìn xem Mông phủ. Hai con người nhìn trộm thiên cơ. Hắn ngộ ra thất tinh đại đạo về sau. Nhìn trộm thiên cơ cũng mạnh rất nhiều. Rõ ràng nhìn thấy Mông phủ nguyên thần trên có Nguyệt lão tơ hồng cùng trong ngực hắn bảo hộ lấy. Một tàn hồn chặt chẽ tương liên. Cái kia Nguyệt lão tơ hồng dây dưa rất sâu. Đều xâm nhập nguyên thần. Thật đúng là một cái loại si tình. Mà lại hắn phàm tục thê tử chuyển thế chi thân. Bây giờ thành một tàn hồn. Tàn hồn kia tựa hồ cũng có chút hỗn loạn. Tần Vân âm thầm lắc đầu. Không lo được đồng tình đối phương. Lần này hắn đến. Là vì giúp nhà mình ngoại tôn nữ cho đoạn tuyệt tu hành quấy nhiễu. Tần tiền bối làm sao đột nhiên đi vào ta nơi này. Mông phủ mỉm cười nói. Ngọc La, Tần Vân lại là nhìn mình ngoại tôn nữ. Ngươi cũng đã biết, cái này Mông phủ là cái loại si tình. Đối với hắn phàm tục lúc thê tử một mực nhớ mãi không quên. Phàm tục thê tử, Tần Ngọc La sững sờ. Loại chuyện thương tâm đáy lòng này, Mông phủ cũng sẽ không đối ngoại nói. Tần Ngọc La còn là lần đầu tiên biết được. Tần Vân tiếp tục nói, thậm chí tình cảm dây dưa chi sâu, đều xâm nhập nguyên thần. Sợ là vạn năm trăm vạn năm, hắn đều khó có khả năng quên. Hắn kiếp này cũng không có khả năng đối với nữ nhân thứ hai động tâm. Mông phủ, ta nói đúng không? Mông phủ cười khổ nói, Tần tiền bối tuệ nhãn, cái này chẳng những là xâm nhập nguyên thần, sớm thành trong lòng ta chấp niệm, lần này càng bởi vậy bị ba tuần ma vương cho tùy tiện khống chế được ta. Thế nhưng là, thê tử của ta nàng lại bởi vậy lọt vào tính toán. Hồn phách đều hỗn loạn không trọn vẹn, đây đều là ta khuyết điểm, nếu như ta thật triệt để quên nàng. Nàng cũng sẽ không lại gặp một kiếp này. Tần Ngọc La sững sờ nghe. Có mấy lời ngươi phải nói rõ ràng, nếu không sẽ chậm trễ ngươi. Tần Vân lại lãnh đạm nói. Hắn cũng không tin Mông phủ nhìn không ra Tần Ngọc La đối với hắn tâm ý. Ngọc La cùng ta ngẫu nhiên kết bạn, về sau ta có chỗ phát giác tâm ý của nàng, sợ nói thẳng sẽ quá đả thương người. Chẳng qua là cảm thấy theo thời gian nàng sẽ dần dần minh bạch. Mông phủ nói ra, hừ, Tần Vân hừ lạnh nói, tu hành sự tình ngươi không hiểu. Tình cảm một chuyện này cắt không đứt lý còn loạn. Tâm này lo lắng việc này, nàng một cái tu luyện kiếm đạo. Cả một đời đều khó có khả năng tâm như kiếm, cũng không có khả năng thành tựu đại đạo. Tu luyện kiếm đạo thì càng là quả quyết hạng người. Tình cảm sự tình, đối với tu hành ảnh hưởng lớn hơn. Tần Vân lần này tới, cũng là giúp mình ngoại tôn nữ cho chặt đứt tình này tia. Đối phương lưu luyến si mê phàm tục thê tử. Chính mình ngoại tôn nữ càng hãm sẽ chỉ càng sâu. Càng sớm chặt đứt tơ tình, đối ngoại tôn nữ cũng là càng tốt. Đau nhức cũng là đau nhất thời. Chặt đứt nghiệt duyên này, đối ngoại tôn nữ tu hành lộ sẽ chỉ có chỗ tốt. Mông phủ cũng là cả kinh, nhìn về phía Tần Ngọc La liền nói, Ngọc La, là lỗi của ta chỉ muốn theo thời gian ngươi dần dần minh bạch, lại quên sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành, đều là lỗi của ta, không trách Mông đại ca. Tần Ngọc La cuối cùng mở miệng, nàng dáng tươi cười còn rất sán lạn, kỳ thật chỉ là ta mình tại nghĩ đến mà thôi. Đúng, tẩu tử là hạng người gì? Để Mông đại ca tu hành vài vạn năm đều một mực không quên. A Nguyên sao? Mông phủ trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười, nói khẽ, ta còn thuở thiếu thời liền quen biết nàng. Khi đó nàng cũng mới 15 tuổi, nàng là cái ôn nhu như nước nữ tử, khả năng trong mắt người ngoài rất phổ thông, lại là trong mắt ta lại là tam giới hoàn mỹ nhất nữ tử. Cho dù tu hành vài vạn năm, nàng hết thảy đều giống như ở trước mắt, hết thảy phảng phất phát sinh ở hôm qua. Nàng đã dung nhập tính mạng của ta, ta biết, ta vĩnh viễn quên không được nàng, trở thành chấp niệm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tần Vân nhìn xem Mông phủ, cũng âm thầm thổn thức, người si tình, lúc trước thê tử Tiêu Tiêu bị bắt đi, chính mình khắp thiên hạ tìm kiếm, hắn cũng có thể minh bạch mấy phần giờ phút này Mông phủ nội tâm. Thật tốt, Tần Ngọc La mỉm cười gật đầu. Lập tức nhìn về phía Tần Vân, ông ngoại, chúng ta trở về đi. Tốt, trở về. Tần Vân lúc này đứng dậy, hắn biết mình có thể làm cũng không nhiều, có thể những này là nên làm, liên lụy xuống dưới, đối với người nào cũng không tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.